Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 139, phiên ngoại, nữ hồn phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn phách và hồn phách, liệu có khác biệt? Vạn lý giang sơn mọc lên dưới chân hắn, tầng mây sương mù theo tay áo hắn mà trôi lững lờ. Những cảnh tượng ấy, đẹp sao? Trong mắt hắn, âm ti cùng nhân gian có gì khác nhau? Hắn dõi theo vô số linh hồn vãng lai, phiêu bạt trong thế gian, trải qua sinh sinh tử tử, đời đời kiếp kiếp, những điều ấy, hắn đã nhìn qua hàng vạn lần. Đại tình tiểu ái, hắn sớm đã chán ngán, vị nhân gian, cớ gì hắn phải để tâm, vậy nên hắn mới nói, tất cả đối với hắn đều không có khác biệt. Hoa vẫn là hoa, mưa vẫn là mưa, núi là núi. Sông ngòi vẫn vạn dặm chảy trôi. Từng ấy năm, hắn vẫn luôn đối mặt với những cảnh tượng ấy, lặp đi lặp lại, đến mức chẳng còn màng bận tâm. Nếu hết thảy đều là do thân thể tiền kiếp của hắn tạo ra, thì còn gì gọi là mới mẻ. Ngày qua ngày hắn xuống địa ngục, nhìn những khuôn mặt đã phạm tội từ hàng vạn năm trước, vẫn đang chịu phạt nơi địa ngục. Hắn nhớ rõ bọn chúng, bọn chúng cũng nhớ rõ hắn, dường như chỉ có những ác hồn không thể rời khỏi địa ngục ấy mới khiến hắn cảm nhận được rằng mình vẫn còn tồn tại. Từ ánh mắt của những ác hồn, hắn thấy được oán hận, hối hận, cầu xin, đê, ục vò, âng, cả nỗi đau thấu tâm can. Hắn thấy hết, lại dửng dưng trước tất cả. Thẩm Trường Thích nói, Vô Thường đại nhân đã cô độc quá lâu rồi. Lúc Thẩm Trường Thích nói câu ấy, Đơn Tà đang ở địa ngục cũng nghe được. Khi đó, quỷ dài lưỡi mới đến thập phương điện, chưa hiểu rõ bản lĩnh của hắn. Không biết rằng trong âm ti này, không một âm thanh nào có thể thoát khỏi tai hắn. Mọi lời quỷ nói đều trộn lẫn vào nhau, như sóng chiều ập tới. Hắn cũng đã quen rồi. Khi ấy Bạch Vô Thường là ai? Đơn Tà không nhớ rõ nữa. Diện mạo ra sao hắn cũng lười hồi tưởng. Chỉ nhớ rằng người ấy đã đáp lại Thẩm Trường Thích một câu. Người tưởng linh hồn và linh hồn có thể dung hợp là chuyện dễ dàng sao? Linh hồn của kẻ cô đơn nếu chẳng tìm được chốn dừng chân, chỉ càng thêm cô độc mà thôi. Thẩm Trường Thích hỏi, ngài chẳng phải không biết đọc, không biết viết sao? Cớ sao nói năng lại có văn vị đến thế? Bạch Vô Thường đáp, bởi vì ta biết nhìn. Dùng gì để nhìn? Thẩm Trường Thích ngạc nhiên. Bạch Vô Thường cười hề hề. Dùng tim, ở nơi địa ngục tràn đầy máu tanh và đau đớn. Đơn Tà khi ấy khẽ nâng tay áp lên ngực mình. Lòng bàn tay chạm vào một khoảng bình lặng. Dẫu đang nhìn xác người bị treo trên thiết thủ, da thịt bị xé rách, máu tươi tuôn trào, nội tạng lòi ra, nơi đó vẫn không hề gợn sóng. Tim, hắn không có, chàng đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói kéo Đơn Tà thoát khỏi hồi tưởng. Hắn đang tựa vào cửa sổ nghe tiếng mưa xuân rơi. Từ từ quay đầu, liền bắt gặp nữ tử đang nằm trên giường nghiêng mặt nhìn hắn. Nơi khóe môi vương nụ cười nhẹ nhẹ. Đơn Tà nhìn nàng. Một nửa tấm màn lụa xanh nhạt được vén lên, nửa còn lại buông thõng, đầu Khương Thanh Tố gối trên cánh tay, lộ ra khoảng lớn làn da sau lưng, tóc đen rũ xuống bờ vai trắng nõn, quấn lấy đầu ngón tay thành một vòng. Cơn mưa hôm nay lớn thật. Đơn Tà đáp lại, Khương Thanh Tố uể oải ư một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, thân thể vừa rời giường đã mặc y phục chỉnh tề. Nàng mặc váy dài trắng muốt, lớp lụa mỏng buông rủ nơi khuỷu tay, chân trần bước đến ngồi đối diện Đơn Tà, vươn tay đẩy cửa sổ lên. Bên ngoài là một khoảng trời trắng xóa, mưa nhỏ như kim rơi xuống, hóa thành từng gợn sóng li ti. Hai người đã lưu lại tửu lâu sau vô sự trai ở Vân Tiên Thành 3 ngày. Ban đầu định đến chơi, ai ngờ lại gặp mưa. Một trận rơi liền 2 ngày, chẳng ăn được gì, chơi cũng chẳng xong. Lần trước có một hồn phách gây chút náo động, chỉ nửa ngày đã giải quyết xong. Đơn Tà thậm chí còn chưa ra mặt. Dạo này Thập Phương Điện yên ả, Khương Thanh Tố liền kéo hắn dạo chơi nhân gian. Lần này ghé Vô Sự Trai chỉ vì nàng thèm ăn bánh quế ở đây. Tiếc là quán bánh vì chuyện nhà nên đóng cửa, nàng vẫn chưa được nếm thử. Khương Thanh Tố chống cằm nhìn mưa, còn Đơn Tà người vừa ngắm mưa lúc này lại đang ngắm nàng. Chàng xem, bóng lưng người kia có giống Thẩm không? Khương Thanh Tố chẳng biết trông thấy gì, bỗng bật cười khúc khích, chỉ tay về một phía, ánh mắt lấp lánh nhìn Đơn Tà, vừa vặn đối diện ánh nhìn của hắn. Khựng lại trong giây lát, bàn tay Đơn Tà vượt qua mặt bàn đặt lên mờ u bàn tay nàng. Vì vừa đẩy cửa sổ, tay nàng vẫn còn ướt, được hắn lau khô, rồi nắm chặt lấy. Chàng sao vậy? Khương Thanh Tố nghi hoặc, chỉ thấy Đơn Tà đứng dậy, vượt qua bàn, nghiêng người áp sát, hôn lên trán nàng, rồi đến mi mắt, đôi mắt sáng ấy, khiến nàng khép hờ mi. Hơi ngẩng đầu, cảm nhận bờ môi mềm mại phủ lên, Đơn Tà hơi nghiêng đầu, nụ hôn nhẹ như cánh bướm đáp xuống hoa, chạm mấy lần mới lấy được mật, ngón tay hắn lạnh như băng, chạm vào tóc mai bên tai nàng, khẽ vén mấy lọn tóc rũ xuống, lòng bàn tay vòng ra sau đầu, dần dần làm sâu thêm nụ hôn, hắn buông tay nàng ra. Đầu ngón tay từ mờ u bàn tay mịn màng trượt lên cánh tay. Đặt lên vai, nhẹ nhàng kéo tấm lụa xuống. Đầu ngón tay chạm vào sự mềm mại, vẫn còn vương lại dư vị của đêm qua. Khi hai người cận kề thân mật, một nửa cánh tay Khương Thanh Tố vươn ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi lên da khiến nàng giật mình khép cửa lại. Bàn tay ướt áp lên mặt Đơn Tà. Bị cắn nhẹ nơi vành tai, hơi đau, nàng mở mắt nhìn hắn, hơi thở gấp gáp, mày mắt như bị hơi nước phủ kín, tựa trận mưa xuân ngoài cửa sổ chẳng tan đi được. Ngón tay Đơn Tà nâng cằm nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi rồi lại rời ra, ánh mắt giao nhau, rồi lại hôn tiếp, lặp đi lặp lại vài lần, khiến đê, ục vê. Họng bị đè nén trong lòng nàng suýt nữa bị hắn trêu cho bật cười. Chàng đang trêu ta sao? Khương Thanh Tố hỏi, Đơn Tà đáp, muốn nhìn nàng, lại muốn hôn nàng. Khương Thanh Tố rốt cuộc cũng bật cười, chậm rãi đứng dậy ôm lấy cổ hắn. Hơi nghiêng đầu, dùng sức kéo hắn ngã xuống giường. Hai người đối diện, ánh mắt giao hòa, Đơn Tà đặt tay lên ngực nàng. Cảm nhận sự sống đang đập thình thịch nơi ấy, rồi lại đặt tay lên ngực mình nơi đó cũng đang đập rất mạnh. Một thoáng thất thần, thắt lưng hắn đã bị nàng tháo ra. Đơn Tà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Khương Thanh Tố nằm trên giường mỉm cười, tay cầm giải thắt lưng đen khẽ vung, rồi ném ra ngoài giường, vừa khéo móc lên góc bàn, y phục hắn lộ ra một khoảng lớn. Khương Thanh Tố kéo màn lụa mỏng treo bên giường buông xuống. Hơi ngẩng đầu nói, trong phòng chàng ở Thập Phương Điện, ta thấy một cuốn sách. Đơn Tà nhìn bàn tay đang chậm rãi vén tóc đen của mình. Giọng khan khan, sách gì? Ép dưới gối đầu giường chàng. Hình như đã bị lật qua nhiều lần rồi. Ta còn thấy trong đó vài đoạn quen thuộc. Ví như chuyện phóng túng của chàng đêm qua. Khương Thanh Tố dùng một ngón tay khẽ chọc vào cằm hắn. Nhướng mày hỏi, một người họ Bạch, một người họ Hắc, chàng nói xem thứ đó từ đâu ra. Đã phát hiện ra sách, chẳng lẽ nàng không nhận ra nét chữ. Đơn Tà nói xong, Khương Thanh Tố liền khẽ nhíu mày. Tên Thẩm đáng chết kia. Đơn Tà nắm lấy tay nàng, cúi người áp sát thì thầm. Ta phóng túng. Khương Thanh Tố ngẩn ra, nói, chàng tưởng chàng dịu dàng sao? Vậy nàng thích dịu dàng sao? Đuôi mày trái của Đơn Tà hơi nhướng lên. Khương Thanh Tố không chịu nổi biểu cảm ấy của hắn. Phối với đôi mắt phượng, thực sự mê người, bèn rời ánh nhìn, má ửng hồng. Ta thích chàng, đôi mày mắt Đơn Tà chợt nhu hòa. Ôm nàng vào lòng, úp mặt vào cổ nàng. Hít lấy mùi hương quen thuộc, Ta biết, ngoài cửa, mưa vẫn rơi tí tách lên cửa sổ. Từng hạt mưa nhỏ li ti khiến người đi đường khó mà tiếp tục. Không ít người đã ghé vào vô sự trai tránh mưa, nơi này ai cũng có thể vào. Lại rộng rãi, Lê Thái Hòa ngồi trước cửa từ sáng, phe phẩy quạt tay, ho vài tiếng, dẫu là mưa xuân cũng mang theo hơi ẩm nặng nề. Nước tràn lên sàn, sách trong thư trai bắt đầu mốc, nếu trời không nắng lên trong mấy ngày tới, sợ rằng những sách ấy không cứu nổi nữa. Lê tiên sinh, một giọng nói vang lên. Lê Thái Hòa ngẩng đầu nhìn, nhận ra người quen, một thiếu niên đứng trong mưa, che dù, tay cầm một gói thuốc. Như ý à, mưa lớn như này, con còn tới làm gì? Lê Thái Hòa thấy cậu đưa thuốc đến, cau mày kéo người vào. Đừng đứng trong mưa, lại đưa thuốc à? Ta chẳng bảo đợi hết mưa ta tự đến lấy sao? Mưa liên tục 2 ngày rồi. Phụ thân nói bệnh của ngài nếu không uống thuốc kịp thời sẽ để lại di chứng, sau này khó mà khỏi. Ngài không tới, con đành đến vậy, Ngô Như Ý đáp. Lê Thái Hòa nhận thuốc, cảm ơn không ngớt, lần trước sách chưa đọc xong nên con không mang theo. Đợi ngài uống xong lần này, con sẽ mang cả thuốc lẫn sách đến. Ngô Như Ý nói, không vội, không vội. Lê Thái Hòa lại cảm ơn. Chợt có một giọng nữ vang lên, nhiều người quá, Bạch phu nhân. Lê Thái Hòa vội đứng dậy, cung kính cúi chào. Bạch phu nhân gần như năm nào cũng đến vô sự trai, lưu lại vài ngày rồi đi. Lê Thái Hòa là người thông minh, học sĩ ở vô sự trai thay đi đổi lại không biết bao lần. Chỉ mình ông còn ở lại bởi ông không hỏi những điều không nên hỏi, cũng không đoán những điều không thể đoán. Tuổi già không nơi nương tựa, làm quản sự tại đây, ăn uống đủ đầy, có bạc tiêu xài, đã là mãn nguyện. Thân phận của Bạch phu nhân và vị đơn đại nhân kia, ông chẳng dám nghĩ sâu, chỉ cho rằng họ là người tu đạo, có thuật giữ nhan sắc. Khương Thanh Tố dậy trễ lần hai, thấy mưa bên ngoài đã ngớt liền định ra ngoài tìm gì đó ăn. Thấy Lê Thái Hòa đang trò chuyện với ai đó, nàng nhìn sang thiếu niên kia khoảng 17-18 tuổi. Dung mạo tuấn tú, khí chất tỏa sáng, tướng mạo hiển quý, ánh đường giữa trán sáng rõ, tương lai chắc chắn rạng rỡ. Bọn họ đều đến tránh mưa. Khương Thanh Tố hỏi, Lê Thái Hòa đáp, phải, vừa ngớt mưa một chút, thoáng cái lại rơi tiếp. Đường phố chẳng có nơi nào trú được, nên đành vào vô sự trai. Phiền Lê tiên sinh quá, có người trong đám đông nói. Khương Thanh Tố khẽ cười, mở cửa là để tạo thuận tiện cho người khác, chỉ là tránh mưa, không sao cả. Lê Thái Hòa thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên kia nói, thuốc đã đưa, con xin cáo từ. Lê Thái Hòa nói, để ta tiễn con ra ngoài. Tiễn người rời đi xong, Khương Thanh Tố mới hỏi, vừa rồi là thiếu niên nhà ai vậy? Cậu ấy à, là công tử nhà họ Ngô tiệm thuốc phía Bắc Thành, tên là Ngô Như Ý. Lê Thái Hòa đáp, có người trong đám đông nói, phụ thân cậu ấy năm xưa chết đuối dưới sông rồi sống lại, cũng là một kỳ tích. Cô nương chẳng phải người Vân Tiên Thành à, chưa nghe chuyện này sao? Lê Thái Hòa nghe thấy người ta gọi Khương Thanh Tố là cô nương, ngẩn người. Khương Thanh Tố nhìn về phía người vừa nói, một nam nhân khoảng ngoài 30. Nàng thầm nghĩ, mình làm bà nội người này còn dư sức, bị gọi là cô nương, quả thật là lần đầu tiên. Người kia thấy nàng cười, tỏ ra hứng thú, cười trông cũng xinh phết đấy, nhà cô ở đâu? Nụ cười của Khương Thanh Tố tắt ngấm. Ngay lập tức, người đàn ông kia kêu, ai ra, một tiếng, ôm mặt ngã xuống đất. Không biết từ khi nào, một nam nhân vận hắc y đã xuất hiện bên cạnh, đứng ngay bên hắn, ai cũng nghe thấy âm thanh của cái tát vừa rồi, cảm giác như chính mặt mình cũng đau nhói. Bạch phu nhân, chuyện này, Lê Thái Hòa lo lắng, sợ mọi chuyện thành lớn, nhưng người kia thực sự ăn nói không sạch sẽ. ông cũng không tiện khuyên can. Khương Thanh Tố hiểu ý ông, liền nói với Đơn Tà, phu quân, đi thôi. Đơn Tà thu chân lại khỏi miệng người kia, kẻ vừa nói lời khinh bạc, miệng đầy máu, rụng mấy chiếc răng, không biết nên ôm mặt đau hay ôm miệng đau, chỉ có thể run rẩy nhìn Đơn Tà đầy khiếp sợ. Trong tay Đơn Tà là chiếc ô giấy dầu vàng, hắn quay người bỏ đi, đến liếc một cái cũng không buồn nhìn lại. Hắn bước đến bên Khương Thanh Tố, bung dù, nàng đưa tay khoác lấy tay hắn, hai người cùng rời khỏi Vô Sự Trai. Lê Thái Hòa nhìn theo, thở dài, người trong đám đông cười nhạo kẻ vừa trêu ghẹo phụ nữ đã có chồng. Bị đánh xong hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại, vội vàng bỏ chạy giữa cơn mưa. Một chiếc dù giấy dầu vàng che lấy cơn mưa xuân lất phất. Đơn Tà khẽ nhíu mày, lời hắn nói xen lẫn tiếng mưa gõ trên mặt dù. Hắn bảo, rời mắt khỏi nàng một lúc cũng không được. Khương Thanh Tố nghe vậy liền bật cười. Nếu ghen tuông cũng có thể phong vương bái tướng, chàng sợ là hoàng đế mất thôi. Cách chương.